Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nhan giá trị chi tranh giành. Kim Sơn công ty, văn phòng, Cửu Bá Quân không nói chuyện, Tống Duy Dương cùng Trương Toàn Long cũng ở bên cạnh nhìn xem. Tại Tống Duy Dương mãnh liệt đề nghị phía dưới, ba người quyết định bổ nhiệm Lôi Quân đảm nhiệm Tổng Giám đốc. Từ giờ trở đi muốn toàn lực bồi dưỡng Lôi Quân uy tín, trên thực tế cũng không cần phải bồi dưỡng. Công ty có hơn phân nửa mọi người là Lôi Quân đưa tới. Ba ba ba, Lôi Quân vỗ bàn tay nói. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Ta hiện tại tuyên bố một cái tin tức tốt. Hơn 10 người công nhân lập tức buông ra bàn phím, đưa ánh mắt tập trung ở Lôi Quân trên người. Lôi Quân cười nói. Hỷ Phong công ty chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh đem chính thức nhập cổ phần chúng ta Kim Sơn. Hắn đáp ứng cung cấp tài chính, mãi cho đến WPS97 khai phát hoàn thành mới thôi. Đồng thời, công ty cổ quyền cũng muốn một lần nữa phân phối. Đang ngồi từng huynh đệ đều có phần. Ta sớm tuyên bố thoáng một tí tương lai công ty cổ quyền cấu thành. Trương Toàn Long 25%. Tống Duy Dương 25%, Cửu Bá Quân 25%, Lôi Quân 15%, còn lại 10% dựa theo cống hiến phân phối cho mọi người. Vương Toàn Quốc 1%, Vương Toàn Quốc chính là Kim Sơn tương lai CIO, cũng là Lôi Quân đại học thời đại bạn tốt, hơn nữa một cái Lý Nho Hùng, bọn hắn được xưng Giang Thành Tam Kiếm Khách. Năm 4 thời điểm tựu trung tổ, ba màu công ty. Lôi Quân bị Cửu Bá Quân một chầu thịt vịt nướng lừa gạt tiến Kim Sơn. Làm thứ 6 số công nhân, hắn càng làm Vương Toàn Quốc cùng Lý Nho Hùng kéo vào công ty. Làm thứ 7 số cùng thứ 8 số công nhân, Kim Sơn công ty lâm vào khốn cảnh về sau. Lý Nho Hùng lựa chọn từ chức, lấy người kết phường sáng lập Liên bang Software công ty. Về sau lại làm hoa mềm kiện cùng Quang Cốc Software Tổng Giám đốc. Thì phải là không giống với Kim Sơn một cái khác đoạn gây dựng sự nghiệp chuyện xưa. Đương làm Lôi Quân đem cổ quyền phân phối phương án tuyên bố về sau. Các công nhân viên hai mặt nhìn nhau, lập tức lớn tiếng hoan hô, sĩ khí tăng vọt. Trương Toàn Long đứng ra cười nói, mọi người không cần phải sợ, cũng không nên gấp. Nhất định phải đem WPS97 làm được càng hoàn mỹ. Tài chính không là vấn đề, tương lai là thuộc tại chúng ta. 3333 tương đương. Các công nhân viên điên cuồng vỗ tay. Tống Duy Dương nói, hôm nay tựu sớm tan tầm rồi, ta thỉnh mọi người đi làm mát xa. Sớm đã nói AH là đứng đắn mát xa, các ngươi không cần phải hiểu sai. Ha ha ha ha. Các công nhân viên cười to, hơn nữa cười đến đều rất hèn mọn bỉ ổi. Mọi người xuống lầu, đi vào ven đường, Tống Duy Dương chiêu một chiếc xe taxi tới, đưa di động đưa cho lái xe. Sư phó, chúng ta gần 20 cá nhân, người hỗ trợ gọi mấy chiếc xe tới, mỗi chiếc xe cho nhiều năm đồng tiền không trình phí. Không có vấn đề, lão bản ngươi chờ, lái xe đại hỉ. Vội vàng nhảy ra điện thoại bàn, lần lượt cho bằng hữu đánh đi gọi nghe điện thoại. Rất nhanh lại tới nữa 4 xe taxi. Tống Duy Dương ngồi trên đi nói, sư phó, đi bản địa tốt nhất mát xa điếm, muốn chính quy cái chủng loại kia. Ta cho ngươi 10 đồng tiền dẫn đường phí, ngươi đừng loạn dẫn đường AH. Minh bạch, minh bạch. Lái xe vội vàng lưu lại danh thiếp, lão bản, về sau muốn dùng xe tự đánh ta đi gọi nghe điện thoại. Kỳ thật Cửu Bá Quân chính mình có một cỗ xe Toyota, Trương Toàn Long đưa tiễn hắn, nhưng tập thể xuất động không tốt làm đặc thù, chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau ngồi xe taxi. Rửa chân, gội đầu, tắm rửa, mát xa xoa bóp, làm cái nguyên bộ đại bảo vệ sức khỏe. Lôi Thôi hèn mọn bỉ ổi, Lôi Thôi lếch thếch nhóm lập trình viên, nguyên một đám đi ra ngoài lúc tinh thần sáng láng, cười tâu toét các loại đánh cái dám nói chuyện phiếm. Hoa, wow, cảm giác sảng khoái, ta vai Chu Viêm giống như đều bị theo như không có. Người đuôi sư phó nói ta xương cổ cùng vai, truy hiểu có vấn đề, nhấn một cái tựu đau, đau đến muốn chết, nguyên lai làm mát xa thư thái như vậy. Về sau mỗi ngày thậm chí nghĩ đến, mỗi ngày đến, người tiêu phí được rất tốt a hát, giá tiền đáng ngưỡng mộ, không đi lớn như vậy cửa hàng, tìm ven đường mát xa điếm có thể, ven đường cái loại này chỉ sợ mát xa kỹ thuật không đến vị. Những thứ khác kỹ thuật mọi thứ tinh thông, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tống Duy Dương thấy tất cả mọi người ưa thích, đồ chơi này nhi. Lập tức cười nói, như vậy đi, dù sao hiện ở công ty không có vài người, viết chữ gian không lấy cũng là không lấy, ta xuất tiền ở công ty lộng kiếm một cái nghỉ ngơi gian, lại thỉnh một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, mỗi ngày tất cả mọi người có thể thay phiên lấy làm đơn giản mát xa. Tống lão bản hào phóng, ta yêu ngươi chết mất, móa nó. Ai dám khuyên nữa ta rời đi Kim Sơn, ta cùng hắn gấp, các công nhân viên cao hứng đắc không có bên cạnh, bọn hắn mỗi ngày vất vả ghi số hiệu, đều có một thân bệnh nghề nghiệp, có thể ở công ty miễn phí mát xa nhiều hạnh phúc a hát. Lôi Quân cười nói, Tống lão bản, ngươi đây là muốn đem công nhân đều làm hư nữa à? Trương Toàn Long nói, tiểu Tống không tệ, là nên như vậy. Về sau nên vậy đem mát xa thất định vì thường trực cơ cấu. Đại bảo vệ sức khỏe về sau. Chính là liên hoan. Lần này do Trương Toàn Long mời khách. Lôi Quân phi thường sinh hoạt. Cũng cao hứng phi thường. Qua lại mời rượu. Chỉ chốc lát cũng có chút đứng không yên. Tống Duy Dương cười hì hì nhìn xem Lôi Quân tiên sinh. Không biết Lôi Quân hay không còn hội tượng cái khác thời không như vậy. Tại Kim Sơn thành công đưa ra thị trường về sau tựu lập tức từ chức. 8 năm thời gian, Kim Sơn 5 lần mưu đồ đưa ra thị trường. Lôi Quân mỗi ngày đều muốn kiên trì công tác hơn 10 người tiếng đồng hồ. Tựa hồ lại để cho Kim Sơn đưa ra thị trường là đặt ở Lôi Quân trên vai trách nhiệm. Cái mục tiêu này đạt thành, hắn có thể làm mình thích làm một chuyện. Thiếu khuyết Lôi Quân Kim Sơn. Sản nghiệp càng làm càng lớn, nhưng nhiều năm tích góp từng tí một hài lòng danh tiếng, lại bị khiến cho rối tinh rối mù. Đến, Trương lão bản, đi như thế nào một cái? Tống Duy Dương cười nâng chén, Trương Toàn Long đè lại chén rượu nói, đều là người một nhà, không cần phải tên gì Trương lão bản. Như vậy đi, ta có một ngoại hiệu, gọi là đẹp trai. Đại lục, Cảng Thành cùng Đài Loan đều thông dụng, bằng hữu của ta đều như vậy bảo ta. Hát, duyên phận, a hát, ta cũng vậy có một ngoại hiệu, gọi, đẹp trai, Tống Duy Dương cười ha ha, đẹp trai ngươi hào. Đẹp trai cho ngươi mời rượu, không dám, không dám, Trương Toàn Long chạm cốc nói, chén rượu này. Chứng kiến đẹp trai cùng đẹp trai tình hữu nghị. 100%, Trương Toàn Long tại Founder tập đoàn cao tầng chính giữa, thực có một ngoại hiệu gọi đẹp trai, mà mặt khác cao quản tác chính là gọi XX sư phụ, đều là Bắc đại sư phụ. Hơn nữa, đẹp trai, danh tiếng, là Trương Toàn Long chính mình cưỡng ép chào hàng, bằng không thì một đám Bắc đại lão sư làm sao có thể gọi hắn đẹp trai. Hãy cùng Tống Duy Dương tự phong đẹp trai đồng dạng, vô liêm sỉ, rất tự nhiên, Trương Toàn Long bắt đầu cùng Tống Duy Dương thảo luận nhan giá trị vấn đề. Đẹp trai ngươi tới đắc vừa vặn a hát, tại chúng ta Kim Sơn, ta là lớn nhất đẹp trai, tiểu cừu cùng quân tử cũng là đẹp trai. Hiện tại có ngươi, chúng ta Kim Sơn tướng mạo giá trị lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thật đáng mừng, hẳn là ta kéo thăng lên Kim Sơn chia đều bên ngoài trình độ. Kể cả ngươi, Tống Duy Dương cải chính, Trương Toàn Long cười to. Ha ha ha ha, như ngươi vậy nói sẽ không đạo lý rồi. rất rõ ràng ta muốn so ngươi hơi chút tịnh như vậy một ít. Cửu Bá Quân đột nhiên chen vào nói, lão Trương, người ta tiểu tống đúng vậy tại CCTV tiết mục ở phía trong. Nói mình đã đẹp trai đến sâu trong linh hồn, đó là có phía chính phủ truyền thông thư xác nhận. A hát, còn có loại sự tình này. Trương Toàn Long kinh ngạc nói, Lôi Quân vừa vặn mời rượu trở về, cười nói, việc này chắc chắn 100%. Thái Quốc Khánh đều thừa nhận, trước kia ngâm BBS diễn đàn thời điểm, chúng ta thường xuyên nói lên chuyện này. Trương Toàn Long bóp cổ tay thở dài, ta làm sao lại không có nghĩ tới thượng CCTV khoa trương chính mình lớn lên đẹp trai. Cứ nhiên bị ngươi vượt lên trước rồi, đau nhức sát ta cũng vậy. Tống Duy Dương đứng lên, hướng về phía hơn 10 người lập trình viên hô to. Đều đến đánh giá thoáng một tí, ta cùng Trương lão bản ai hơn đẹp trai? Đều đẹp trai, nhóm lập trình viên tuy nhiên uống hồ đồ rồi, nhưng còn bảo tồn lấy lý trí, Trương lão bản là lão soái ca, Tống lão bản là tiểu suất ca. Trương Toàn Long đắc ý nói, thấy không, lão soái ca chính là thâm niên đẹp trai ý tứ, ngươi so với ta còn hơi chút non một chút như vậy. Con mẹ nó chứ là điên rồi. Với ngươi so đo cái này. Tống Duy Dương chính mình uống một ly. Ha ha ha ha. Mọi người cười to không ngừng. Trương Toàn Long đứng dậy nâng chén nói. Đến đến. Vì chúng ta Kim Sơn mới thêm một thành viên đẹp trai. Đầy mãn ẩm lần này chén. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.